Cửu vực kiếm đế, chương 2304, bất hủ chi bí. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên thực lực bây giờ còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Tối thiểu cái này bất hủ chân thân ngưng tụ minh văn còn không có đạt tới hạn mức cao nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần là Sở Phong Miên còn có thể đạt được càng nhiều tinh huyết, hắn còn có thể tiếp tục ngưng tụ minh văn, tới tăng thực lực lên. Mặc dù cái này mỗi một đạo minh văn cần tiêu hao tinh huyết, đều là một cái thiên văn số tử, ít nhất phải mấy vị tiên vương cường giả tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại không thiếu hụt nhất, liền là địch nhân. Bảy đại tông môn đều là Sở Phong Miên cừu địch, cùng Sở Phong Miên có sinh tử đại thù. Loại này thù hận không cách nào hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là Sở Phong Miên dừng tay, bảy đại tông môn vậy tuyệt sẽ không để qua Sở Phong Miên. Giữa bọn hắn thù hận, sớm tại vạn năm trước đó, cũng đã là không cách nào hóa giải. Bảy đại tông môn, cường giả như mây, vẻn vẹn là một cái Thiên Kiếm Tông, liền có hơn 10 vị tiên vương cường giả. Còn lại 6 đại trong tông môn, có được tiên vương cường giả cũng không phải số ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút tiên vương cường giả, đối Sở Phong Miên tới nói, đều là từng đoàn tinh huyết. Với lại hiện tại, Sở Phong Miên ngay cả thiên nhân cảnh cường giả, còn không có toàn bộ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái kia phi tiên thái thiên trận bên trong, nhưng còn có lấy 8 vị tiên vương cường giả. Cái này 8 vị tiên vương cường giả thực lực, mặc dù mỗi cá nhân thực lực là kém xa Liệt Dương kiếm đế, Công Dương Huyền hai người, nhưng trên người bọn họ tinh huyết cộng lại, vậy chỉ ít tương đương với 2 vị tiên vương cường giả tối đỉnh tinh huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem những người này chém giết, Sở Phong Miên chỉ ít có thể lấy ngưng tụ ra đạo thứ tư minh văn hình thức ban đầu tới. Về phần Công Dương Huyền không giới, trong đó cái kia cổ đồng kính, là dù, cũng đã là bị Sở Phong Miên đạt được. Bất quá lúc này, Sở Phong Miên còn không nóng nảy luyện hóa cái này 2 kiện tiên khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước là bởi vì lo lắng, Sở Phong Miên cũng không lo được nhiều như vậy. Có cơ hội, chính là đem cái kia một cây cờ xí luyện hóa, bị hắn bất hủ chân thân thôn phệ. Lần này, Công Dương Huyền lấy cái chết. Hắn không giới bên trong tất cả bảo vật, đều là quy về Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái này mấy món có thể tăng lên bất hủ chân thân to lớn như thế cổ lão tiên khí, Sở Phong Miên trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hắn cũng muốn tìm kiếm một phen cái này chút tiên khí lai lịch. Nếu như trong đó huyền diệu có thể bị Sở Phong Miên tìm kiếm đi ra, đôi kia Sở Phong Miên tăng lên, cũng có được chỗ tốt cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao như vậy một kiện tiên khí, dung nhập vào bất hủ chân thân bên trong, thế nhưng là trọn vẹn bù đắp được 10 vị, thậm chí mấy chục vị tiên vương cường giả tinh huyết. Tìm kiếm ra cái này chút tiên khí huyền diệu, Sở Phong Miên vậy thì tương đương với có thể nhiều một đầu tăng thực lực lên con đường. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, vô cùng trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Sở Phong Miên không có khả năng trắng trợn đi đồ sát các phương cường giả. Hắn hiện đang tấn công 7 đại tông môn. Cũng là bởi vì Sở Phong Miên cùng 7 đại tông môn có sinh tử thù hận. Nhất là thù hận này. Toàn bộ cửu vực, đều là mọi người đều biết. Cho nên không ai sẽ cảm thấy Sở Phong Miên quá mức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao đã từng kiếm đạo môn, kiếm đạo chi chủ, đều là tại 7 đại tông môn vây công phía dưới hủy diệt. Sở Phong Miên tới tiến đánh 7 đại tông môn. Vậy bất quá là vì báo thù. Thế lực khác cường giả. Vậy sẽ không nhúng tay. Nhưng các loại Sở Phong Miên tiến đánh xong 7 đại tông môn về sau. Lại đi tiến đánh thế lực khác. Vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Không người nào nguyện ý cửu vực ra lại một người điên ma đầu. Ngược lại thời điểm dù là không có 7 đại tông môn. Lấy cửu vực thế lực khắp nơi liên hợp lại cùng nhau. Vẻn vẹn Sở Phong Miên một người. Cũng khó có thể tới đối kháng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu vực thân là thiên cửu vực một bộ điểm. Có được cổ lão truyền thừa tông môn. Cũng không chỉ là 7 đại tông môn. Rất nhiều môn phái nhỏ. Thậm chí chỉ có mấy tên đệ tử loại kia tông môn. Đều không chuẩn ẩn giấu đi một chút lão cấp bậc đồ cổ cường giả. Có thiên cửu vực bên trong chí bảo. Loại này tông môn mặc dù ít. Mỗi cái tông môn cũng liền có được một hai tên cường giả. Nhưng nếu như toàn bộ liên hợp lại. Đó cũng là một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng không dám cùng toàn bộ cửu vực là địch. Cho nên Sở Phong Miên tương lai nếu là còn muốn tăng lên cái này bất hủ chân thân lực lượng. Hắn xác thực cần mở ra lối riêng. Theo ngưng luyện minh văn càng ngày càng nhiều. Sở Phong Miên vậy cảm giác được ra. Cái này bất hủ chân thân minh văn. Có thể là sẽ ảnh hưởng đến bất hủ chân thân tấn thăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngừng luyện minh văn càng nhiều. Đối Sở Phong Miên bất hủ chân thân tầng tiếp theo tấn thăng. Có càng thật tốt hơn chỗ. Bất hủ chân thân, Sở Phong Miên lúc trước ngưng luyện. Chỉ là cơ duyên xảo hợp. Từ vừa mới bắt đầu Sở Phong Miên chỉ là đem bất hủ chân thân. Xem như một loại luyện thể bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng theo Sở Phong Miên đem bất hủ chân thân tu hành đến càng ngày càng cao cấp độ. Hắn liền càng phát ra cảm giác được ra. Cái này bất hủ chân thân bất phàm. Nhất là bây giờ, Sở Phong Miên đem bất hủ chân thân tấn thăng đến đệ tứ trọng tình trạng. Hắn hiện tại không sử dụng tự thân huyết mạch chi lực, kiếm đạo, vẻn vẹn là bằng vào bất hủ chân thân tự thân lực lượng. Liền có ít nhất tiên vương thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại lực lượng này, là bất luận một loại nào luyện thể bí thuật không cách nào đạt được. Nhân loại, trời sinh người yếu, luyện thể bí thuật, đều chỉ là vì đền bù điểm này. Nhưng cho dù là luyện thể chi đạo đi đến tại cao võ giả, bọn họ vậy thân thể, cũng vô pháp cùng hoang thú, yêu thú các loại so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái này bất hủ chân thân, lại là có thể cải biến điểm này. Loại bí thuật này, có thể xưng kinh thế hãi tục. Sở Phong Miên cảm giác được. Cái này bất hủ chân thân, tuyệt đối là có kinh thiên lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại Sở Phong Miên hiện tại đã là đem bất hủ chân thân. Ngừng luyện đến đệ tứ trọng tình trạng, đều y nguyên không cách nào cảm giác được bất hủ chân thân cực hạn. Tối thiểu cái này bất hủ chân thân cực hạn, còn không phải hiện tại Sở Phong Miên. Có thể chạm tới, bất hủ chân thân tối cao tầng thứ, đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Sở Phong Miên trong lòng chính là quyết định, về sau cái này bất hủ chân thân, chính là cùng Sở Phong Miên kiếm đạo. Hắn cảnh giới như thế, nhất định phải một mực tấn thăng. Sở Phong Miên loáng thoáng cảm giác được, cái này bất hủ chân thân, hắn một mực tu luyện, tuyệt đối sẽ có kinh thiên chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên cái này bất hủ chân thân tương lai tấn thăng, quan hệ trọng đại, có thể tìm tới loại thứ hai ngưng luyện minh văn phương pháp. Đối Sở Phong Miên tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Mà bí mật này, ngay tại cái kia cổ đồng kính, là dù bên trong, đây cũng là Sở Phong Miên đạt được cái này hai kiện tiên khí. Lại không có gấp luyện hóa, ngược lại là đem cái này không giới, cất vào tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Sở Phong Miên đem công dương huyền không giới thu hồi. Ở đây rất nhiều võ giả yêu thần, trong mắt đều là lộ ra mấy điểm cực nóng chi sắc. Công Dương Huyền, thế nhưng là Thiên Kiếm Tông lão tông chủ, có thể được xưng là Thiên Kiếm Tông bên trong chân chính đệ nhất nhân. Cầm giữ đại quyền, hắn không giới bên trong bảo vật, đến tột cùng có bao nhiêu, đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đây hết thảy, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Bất quá lúc này, cho dù là tại hám lợi đen lòng người, cũng không dám tới đánh cái này không giới chủ ý. Dù sao ngay tại vừa rồi, Sở Phong Miên thế nhưng là tự tay chém giết Công Dương Huyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị tiên vương đỉnh phong cường giả vô địch, liền bị Sở Phong Miên chính diện chém giết. Sở Phong Miên thực lực, thế nhưng là muốn so lên Công Dương Huyền, đều muốn càng thêm kinh khủng. Lúc này, ai cũng không dám cùng Sở Phong Miên là địch, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.